Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùi Lâm Yên chào hỏi Đường Ngọc thất hồn lạc phách. Đường Ngọc thấy trên bàn ăn chỉ có hai người lớn, trong lòng biết lúc này Ngô Hạo Thiên đã ở công ty. Xem ra người vợ giả như mình quả nhiên không có đáng giá một đầu. Đến bây giờ anh ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có gọi về. Cô nhịn xuống khổ sở trong lòng, thay nụ cười khéo léo đi tới trước bàn ăn. Ba, mẹ. Ngô Thanh Tuyền nhìn đôi mắt sưng lên như hột đào của cô, không nói một lời. Tối ngày hôm qua ông ra về trước, chuyện sau đó đều do thư ký báo lại cho ông biết. Đối với Đường Ngọc, ông vốn không có bắt bẻ, cũng biết rõ cô và Hạo Thiên chỉ là diễn trò. Nhưng khi ông biết Đường Ngọc là con gái của Mạc Lan, thì ông lại không muốn phơi bày bọn họ. Có lẽ là ông muốn đền bù sự tiếc nuối, có lẽ là ông muốn đền bù những gì mình thiếu nhà họ Đường. Sau khi ăn xong, Đường Ngọc và Bùi Lâm Yên toàn bộ ở trong sân. Hai người đều không đề cập tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Bùi Lâm Yên kể chuyện Ngô Hạo Thiên khi còn bé, Đường Ngọc cũng đáp lời. Đường Đường à, Bùi Lâm Yên chợt xoay chuyển lời nói. Thật ra thì mẹ và ba Hạo Thiên là kết hôn dưới sự an bài của ba mẹ. Đường Ngọc sửng sốt. Khi đó Thanh Tuyền đã yêu một cô gái. Ánh mắt của Bùi Lâm Yên nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ không ngừng bay xa. Nhưng bởi vì trong nhà phản đối, cộng thêm hai nhà chúng ta mạnh mẽ tác hợp, ông ấy không còn cách nào nên phải bỏ cô gái mình yêu, kết hôn với mẹ. Mẹ là người phụ nữ truyền thống, sau khi kết hôn thì tận tâm tận lực với ông ấy. Mặc dù ông ấy không hề đề cập tới, nhưng mà mẹ nhìn ra được, trong mấy năm đầu, ông ấy vẫn nhớ mãi không quên người phụ nữ kia. Sau đó thì sao? Đường Ngọc tò mò hỏi. Bùi Lâm Yên cười nhạt. Sau đó chính là như con thấy, chúng ta trôn trọng nhau như khách, con có một con trai tốt. Đường Ngọc không nói tiếp, cô đoán không ra mục đích Bùi Lâm Yên nói lời này. Bùi Lâm Yên thấy cô không hiểu, giơ tay lên, vỗ vỗ mu bàn tay cô. Một gia đình, lúc ban đầu có lẽ không phải bởi vì yêu mà kết hợp với nhau, người yêu nhau cũng chưa chắc thích hợp kết làm vợ chồng. Nhưng tu 10 năm mới chung thuyền, tu 100 năm mới chung gối. Con và Hạo Nhiên kết hợp, có lẽ chính là duyên phận tạo nên. Chờ các con hiểu tính tình nhau sẽ làm được tôn trọng nhau như khách giống mẹ và ba con. Đến lúc đó, nó không chỉ là ông xã của con, người đàn ông của con. Cuối cùng sẽ trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời con, tan ra tiến vào trong xương thịt con, biến thành người thân của con. Một khắc kia, Đường Ngọc phát hiện mình chưa từng nghiêm túc hiểu người phụ nữ trước mặt. Bà giống như bình thường, là một người lớn tuổi an tường, khiến người ta ấm áp, nhưng ngôn ngữ của bà, cách sống của bà không khỏi nói rõ sự cơ trí của bà. Cô nghĩ chính là bởi vì Bùi Lâm Yên có sự thông tuệ và rộng rãi mà những người phụ nữ khác thiếu hụt mới giúp cho bà giữ được gia đình này. Ngô Thanh Tuyền dù yêu người phụ nữ khác, nhưng đối mặt với một người phụ nữ như vậy thì khó trách cũng sẽ thua. Vậy bà cũng không có đi tìm người phụ nữ kia sao? Đường Ngọc cẩn thận hỏi. Bùi Lâm Yên rộng rãi cười một tiếng. Không có. Người phụ nữ kia từ 20 năm trước đã kết hôn, còn sinh một bé gái. Nếu như nhớ không lầm, chồng bà ấy cùng họ với con, hình như cũng có công ty điện tử. Họ Đường cũng có công ty điện tử, cư nhiên trùng hợp như thế. Đường Ngọc thuận miệng hỏi. Người phụ nữ kia tên gì? Điều này mẹ nhớ rất rõ ràng. Bùi Lâm Yên giả hoạt cười một tiếng. Tên của bà ấy rất dễ nghe, tên là Mạc Lan. Mạc Lan, quả nhiên là mẹ của cô. Nghe tên này, Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy trời đất đang xoay tròn. Tất cả là trùng hợp hay là âm mưu? Vì điều tra chân tướng của sự thật, mỗi ngày Đường Ngọc đều rời nhà trước khi Ngô Hạo Thiên rời giường, lại trở về sau khi Ngô Hạo Thiên lên giường. Nhắc tới cũng kỳ, kể từ sau đêm hôm đó, Ngô Hạo Thiên cũng không có quá nhiều ngăn trở đối với hành động đi sớm về trễ của Đường Ngọc. Một mặt là anh mới vừa đón nhận tập đoàn Ngô Thị, cũng bận rộn đến đất trời mù mịt, quả thật không thấy được bóng dáng của Đường Ngọc. Mặt khác, hợp đồng giữa bọn họ viết rõ không thể can thiệp riêng tư của đối phương. Cho nên hành vi đó, đi sớm về trễ của Đường Ngọc chỉ có thể khiến anh thống hận nghiến răng. Mắt thấy một tháng trôi qua, số lần hai người gặp mặt vẫn chưa tới 5 lần. Một ngày này, Ngô Hạo Thiên đặc biệt thích về nhà sớm một chút. Anh ăn cơm trong phòng khách của biệt thự mình, vừa xem văn kiện vừa chờ Đường Ngọc. Thời gian qua 12 giờ, lúc này Đường Ngọc mới đẩy cửa chính đi vào. Đèn của phòng khách sáng lên, Đường Ngọc hơi sửng sốt, thấy Ngô Hạo Thiên mặc đồ ngủ, khoanh tay, ngồi ở trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net